pháo hôi trong truyện Đoàn Sủng thức tỉnh rồi. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu ngón tay chạm vào tờ giấy vẽ, phát ra âm thanh xé rách mỏng manh. Giang Lộc hoàn hồn lại, một lần nữa nhìn về phía tờ giấy. Trên đó, bức tranh vẫn là hình ảnh của cậu một cái nhìn không thấy được người, nhưng vẫn cảm nhận được đó là cậu quỳ gối trên nền tuyết trắng. Cây gậy vội vã bị vứt sang một bên, chiếc mặt nạ bảo hộ che khuất một nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt sáng ngời, chứa đầy lo lắng, căng thẳng, sợ hãi và lo âu. Mi tâm nhíu chặt, như thể đang muốn nói điều gì đó. Nét vẽ sinh động, thần sắc của nhân vật và cử động các chi đều sống động như thật, như thể chỉ một giây sau, nhân vật ấy sẽ mở miệng nói chuyện. Cách vẽ này khác hẳn với những bức tranh Lâm Huyên thường vẽ. Giang Lộc cúi đầu, nghĩ thầm, đúng là bị lừa rồi. Những tờ giấy vẽ này đã ở đây một thời gian dài, tích tụ bụi bẩn, nhưng bức tranh này rõ ràng còn khá tốt. Ngoài phần khung ố vàng, các chỗ khác vẫn còn trắng sáng. Chỉ có điều khi cậu vừa chạm vào tờ giấy bụi bặm nhất, những vết vân tay nâu đã lưu lại trên giấy vẽ trắng. Nóc nhà thấp, Giang Lộc ngồi xếp bằng trên sàn, bắt đầu lật xem từng bức tranh. Bộ vest của cậu dính bụi, trở nên xám xịt. Cậu biết Lâm Huyên đang nhìn mình. Từ lúc vào phòng tạp vật, đối phương không nói gì nữa. Ánh mắt cứ dán chặt vào cậu, ẩm ướt, dính nhớp, khiến người ta cảm thấy lo lắng, mạnh mẽ đến mức Giang Lộc không thể nào làm lơ được. Ánh sáng từ cửa chiếu vào, chia không gian nhỏ hẹp trong phòng tạp vật thành hai phần sáng tối. Lâm Huyên vừa vặn ngồi ở bóng tối giao nhau, hơi co người ngồi xổm bên cạnh Giang Lộc. Ánh sáng yếu ớt chỉ chiếu sáng một nửa thân thể của anh, ranh giới tối sáng dừng lại ngay mắt phải của anh. Lâm Huyên khẽ nâng mí mắt, ánh mắt dán chặt vào Giang Lộc, đáy mắt nửa sáng nửa tối. Giang Lộc biết rõ nhưng không quay đầu lại, chỉ trong chốc lát, không gian hẹp chỉ còn lại hơi thở của họ, cùng với tiếng giấy vẽ bị động phát ra những âm thanh nhẹ nhàng. Những bức tranh này dường như thuần khiết hơn nhiều so với những gì Lâm Huyên từng cho cậu xem, ngoài những cái ôm, không có bất kỳ sự thân mật nào khác. Anh bắt đầu vẽ từ khi nào? Giang Lộc nhìn hồi lâu, không biết có phải Lâm Huyên đã định cho cậu xem những thứ này hay không. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Huyên, ánh mắt thẳng thắn nhìn vào mắt anh, trong đôi mắt ấy chỉ có sự tĩnh lặng. Lâm Huyên căng chặt cằm, hầu kết hơi chuyển động, giọng nói khàn khàn. Sau khi rời xa em, anh dừng lại một chút, nhỏ đến mức khó có thể nhận ra. Lúc đó, không ai tin rằng em tồn tại, vậy nên anh vẽ em ra. Giang Lộc không đợi anh nói xong, suy nghĩ một chút rồi bổ sung. Lo lắng anh cũng giống như những người khác, nghĩ rằng em là ảo giác, đúng vậy. Giang Lộc hơi mím môi, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ, giả sử thật sự như vậy thì sao? Nếu cậu thật sự chỉ là một sản phẩm tưởng tượng của Lâm Huyên thì sao? Dù sao cậu vẫn không thể nhớ nổi ký ức đó. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì có thể thấy rõ ràng là không cần phải giả thiết như vậy. Nếu họ không gặp nhau, Lâm Huyên sẽ không biết cậu trông như thế nào, cũng sẽ không có những bức tranh này. Hiện tại, những bức tranh đó đang nằm ngay trước mặt cậu. Điều này lại một lần nữa hiện lên trong đầu Giang Lộc, cậu cúi đầu nhìn bức tranh trong tay, đột nhiên mở miệng. Sau hôm đó, em chẳng nhớ gì cả, cái gì cũng không mơ thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Lộc không thể hiểu được tại sao họ lại gặp nhau trên núi tuyết, cũng không thể lý giải được những ngày qua khi cả hai cùng nhau hỗ trợ nhau sống sót. Cậu chỉ nhớ mơ hồ về việc mình được cứu khỏi núi tuyết và những gì đã xảy ra sau đó. Mặc dù vậy, những ký ức liên quan đến quãng thời gian đó vẫn còn khá mơ hồ đối với cậu. Cậu chỉ nhớ mình cùng bạn bè đi lên núi tuyết, không cẩn thận bị bỏ lại và rơi xuống. Đối với cậu, chuyện này thật ra không phải là điều gì quá quan trọng. Nếu xét về trí nhớ của cậu, chắc hẳn là không phải như vậy. Tuy nhiên, ký ức của cậu dường như đã bị rửa trôi suốt mười mấy năm, và nếu không phải Lâm Huyên nhắc đến, cậu cũng sẽ không tự mình nhớ lại chuyện này. Giang Lộc suy nghĩ rồi nói, xin lỗi, không cần xin lỗi, giọng Lâm Huyên vang lên nhẹ nhàng trong không gian hẹp của phòng tạp vật. Tiểu Lộc không nhớ ra cũng không sao, chỉ có mình anh là người nhớ rõ, cũng không sao. Giang Lộc buông mi mắt xuống. Lúc này nhìn chằm chằm vào bức họa trong tay từ trên xuống dưới. Cậu nhắm mắt lại, cuộn mình trong lồ âm ngực của một người không thể nhìn thấy. Những sợi tóc hỗn độn che khuất một nửa khuôn mặt, bờ vai hơi trùng, gương mặt tròn đầy, lộ ra sự ỉ lại nhẹ nhàng. không có bất kỳ cử động rõ rệt nào, cũng không có sóng gợn nào, thậm chí còn có một vẻ thánh khiết mơ hồ, giống như một ánh trăng trắng thuần khiết chỉ tồn tại trong trí nhớ, khiến người ta có thể hiểu được tâm tình của người vẽ bức họa ấy. Bức tranh này khiến cậu nhớ lại khoảnh khắc làm cậu tỉnh lại trong mơ. Trong giấc mơ đó, cậu thực sự đã cứu mạng Lâm Huyên. Nhiệt độ cơ thể thấp nhất của con người là 13,7 độ C. Lâm Huyên nhìn theo ánh mắt của cậu, dừng lại trên bức họa trong tay cậu, rất nhanh lại nâng mắt lên, dừng lại ở mặt nghiêng thanh tú của cậu. Ánh mắt của Lâm Huyên giống như một loài động vật, hút lấy cậu không chút kẽ hở, nhẹ nhàng ẩn chứa khát vọng và si mê. Cái động đó thực sự rất lạnh, dù có mặc đủ quần áo và ôm nhau, cũng rất khó giữ được nhiệt độ cơ thể. Kỳ thực, nếu nhớ lại kỹ, ngoài việc không thể kiềm chế nhắc đến lần đầu gặp nhau, Lâm Huyên rất ít khi đề cập đến đoạn ký ức đó. Ngay cả khi Giang Lộc tỉnh lại ngày hôm đó, anh cũng chỉ an ủi. Vì vậy, khi anh đột ngột chủ động nhắc đến, Giang Lộc hơi ngẩn ra một chút mới hiểu ra. Nhiệt độ cơ thể tiếp tục giảm xuống, rất nguy hiểm. Lâm Huyên hơi khép mi mắt lại, ánh mắt nặng nề xuyên qua lông mi dày và dừng lại trên khuôn mặt của cậu. Chúng ta suýt chút nữa đã chết trong cái động đó. Giang Lộc suýt nữa không thể chịu nổi ánh mắt của anh, cố gắng kiềm chế không quay lại nhìn. Nhưng chúng ta đều sống sót. Lâm Huyên khẽ động hầu kết, không thể kiềm chế. Chính là Tiểu Lộc, anh cảm thấy như vậy thực. Anh ngừng lại một chút, như thể đang cố gắng kiềm chế. Giang Lộc nghiêng đầu, nhẹ nhàng đáp. Hà, lãng mạn, Lâm Huyên trầm mặc một lúc, rồi mới thốt ra hai từ đó, ánh mắt vẫn rơi vào Giang Lộc, rồi anh lại dừng lại, lặp lại một lần nữa. Đoạn thời gian đó, anh không có nghĩ tới sống hay chết cái nào đối với anh quan trọng hơn. Nhưng nếu có thể cùng Tiểu Lộc chết cùng một chỗ, sẽ thực sự lãng mạn, Giang Lộc im lặng không nói, trong lòng rõ ràng là anh không đùa, vì ánh mắt Lâm Huyên thể hiện sự chân thành sâu sắc từ đáy lòng. Anh thực sự cảm thấy rằng nếu cùng chết với Giang Lộc, đó là một sự lãng mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù điều đó có phần không bình thường, nhưng may mắn là Giang Lộc không quá để ý. Giang Lộc suy nghĩ trong lòng một lúc, nhanh chóng có câu trả lời. Chỉ là cậu không lập tức đáp lại Lâm Huyên, mà cúi đầu, từ dưới cùng của đống giấy vẽ cũ kỹ, lấy ra mấy tấm. Những tấm giấy này rõ ràng đã có tuổi đời rất lâu, dù chỉ là để dưới cùng. Chúng cũng đã ố vàng. Trên đó không có nhân vật, chỉ có một con chim. Một con chim đã chết, dù chỉ là pháp họa, với bút pháp non nớt, nhưng có thể rõ ràng nhận ra vết máu, giống hệt như miêu tả trong diễn đàn. Và những bức tranh như thế còn rất nhiều, chúng đều là nguyên nhân trực tiếp khiến Lâm Huyên bị nhốt lại. Giang Lộc giữ im lặng nhìn chằm chằm trong một thời gian dài, cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu lên, nét mặt hiện lên một nụ cười nhẹ. Được thôi, cậu nhìn vào mắt Lâm Huyên, thong thả nói, vậy thì cùng chết một chỗ. Vừa dứt lời, cậu lập tức cảm nhận được ánh mắt của Lâm Huyên đã thay đổi. Ánh mắt Lâm Huyên lóe lên một tia u tối sâu thẳm, cảm xúc phức tạp không thể gọi tên cuộn trào bên trong, lan tỏa như những sợi dây leo vô hình, dần siết chặt lấy anh, giống như một con rắn quấn lấy con mồi mà nó khao khát bấy lâu. Không gian chật hẹp của gác mái đột nhiên trở nên ngột ngạt hơn. Hơi thở nóng rực len lỏi khắp không khí, nhấn chìm cả hai. Giang Lộc không kịp nhận ra Lâm Huyên đã hành động như thế nào, chỉ thấy tầm nhìn tối sầm trong thoáng chốc, ngay sau đó cả thế giới như đảo lộn. Cậu bị Lâm Huyên giữ chặt, lưng áp xuống sàn nhà cứng rắn. Sàn nhà thô ráp không mang lại chút cảm giác dễ chịu nào, hơi thở của cậu nhanh chóng bị xáo trộn. Lâm Huyên ôm chặt cậu, sức lực mạnh mẽ đến mức cậu gần như không thể phản ứng kịp. Những bức tranh rơi tán loạn khắp nơi, Giang Lộc vòng tay qua cổ Lâm Huyên, đầu ngón tay vô thức kéo nhẹ lớp vải trên tây trang, để lại những nếp gấp nhỏ. Cả cơ thể cậu nóng bừng, mồ hôi thấm đẫm lớp áo trong. Chiếc điện thoại bị văng sang một bên, ánh sáng từ đèn pin chiếu thẳng lên trần nhà, phản chiếu những hạt bụi lặng lẽ trôi nổi trong không khí. Cả hai đều lấm lem bụi bẩn, ánh mắt Giang Lộc phủ lên một lớp sương mờ. Long lanh như thể có một tầng nước mắt mỏng đọng lại. Vạt áo của cậu có chút xộc xệch, hơi thở gấp gáp. Lâm Huyên chống hai tay xuống bên cạnh cậu, ánh mắt chăm chú dõi theo. Cậu hé mở đôi môi, nhịp thở nhẹ nhàng nhưng vương chút rối loạn. Đôi mắt ươn ướt phản chiếu ánh sáng lấp lánh, hơi thở mềm mại, nồng nhiệt, mang theo chút ngọt ngào như mật, tựa hồ có thể kéo dài bất tận. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Lâm Huyên, vẫn chưa buông vòng tay đang ôm lấy cổ đối phương. Trong ánh sáng mờ ảo, cậu khẽ mím môi, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt như ngập tràn mong đợi. Tiểu Lộc, bà xã, đôi mắt Lâm Huyên say đắm đến mức như muốn nhấn chìm bản thân. Anh nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Giang Lộc, giọng nói trầm thấp mang theo chút khàn khàn, từng lời từng chữ rõ ràng. Chúng ta về nhà, được không? Hai người quấn lấy nhau, không khí vẫn còn vương vấn hơi thở của cả hai. Giang Lộc khẽ nghiêng mặt, vành tay đỏ ửng, nhưng vẫn lắc đầu. Không, ở đây bẩn lắm. Không, Giang Lộc từ chối, nâng cằm lên rồi chủ động hôn Lâm Huyên lần nữa, nhấn mạnh. Ngay tại đây, Lâm Huyên im lặng nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng không kìm được nữa mà hôn xuống, nụ hôn cuồng nhiệt như cơn mưa rào giữa trời giông bão. Mọi chuyện sau đó diễn ra như một lẽ tất nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Giang Lộc vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ sự hòa hợp giữa hai người đàn ông sẽ ra sao, nhưng Lâm Huyên luôn là người dẫn dắt, dịu dàng chỉ cho cậu cách tiếp nhận đối phương một cách tự nhiên nhất. Toàn thân Giang Lộc khẽ run rẩy, trong tai vang vọng hơi thở đứt quãng của chính mình, cùng với những lời thì thầm bên tai từ Lâm Huyên. Thật đáng yêu, Tiểu Lộc, anh thích em, bà xã, bà xã, bà xã, bà xã, thật sự rất yêu em. Giang Lộc không thể đáp lại, chỉ cảm thấy trái tim đập rộn ràng, tựa như có một chú nai nhỏ chạy loạn trong lồ âng ngực. Cậu nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên eo mình của Lâm Huyên, những giọt mồ hôi trong suốt lăn xuống, rơi trên lớp vải mềm, để lại những dấu vết nhạt nhòa rồi dần dần thấm vào. Cậu chẳng kịp suy nghĩ gì, cũng chẳng kịp đáp lời, chỉ đến khi cơ thể mệt mỏi sắp rơi vào trạng thái mơ màng, trong đầu bỗng vụt qua một ý niệm mơ hồ nhưng đầy đáng sợ. Lâm Huyên từng nói rằng cậu làm anh nhớ đến chú chim nhỏ mà anh từng nuôi, một con vẹt mẫu đơn xinh đẹp với màu sắc rực rỡ. Chú chim ấy đã ra đi ngoài ý muốn, nhưng Lâm Huyên lại đặt bức vẽ về sự ra đi của nó cạnh những bức tranh đầy u ám khác, như thể đang thầm nhắn nhủ, nếu không thể yêu hắn, vậy thì hãy biến mất đi. Ý nghĩ ấy khiến tim Giang Lộc như khựng lại một nhịp. Cơ thể vốn đang dần rơi vào giấc mộng ngọt ngào bỗng run lên, nhịp tim lại bắt đầu đập dồn dập. Thật điên cuồng, nhưng cậu lại rất thích. Cách chương.